Hùng bá thiên hạ, chương 471, quà tặng, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Phờ Xảo Quyệt ra tay từ khoảng cách gần trong gang tấc, một đòn mạnh nhắm vào Châu Lượng. Bước chân Châu Lượng lùi lại tránh ra sau, Phờ lại vọt lên áp sát Châu Lượng, nhảy lên, giữa không trung đột nhiên một âm bass phóng ra. Thoát khỏi vây hãm trực tiếp từ Tân Đạt và Quắc, mặc dù thời gian huấn luyện của đám chiến sĩ không dài nhưng hành động đã rất bài bản, họ lập tức bao vây tiến lại, chỉ tiếc là không người nào có thể cản được một quyền của Châu Lượng, hầu như một quyền đánh ra đã làm hơn 20 người ngã xuống rồi. Tân Đạt ngăn chặn Quắc từ phía sau đuổi tới, Phờ cũng quay lại vây công. Khoái đao của Tân Đạt đánh tới, từng mảng ánh đao lấp lóe, chỉ vài ngày không gặp mà tốc độ đao của Tân Đạt lại nhanh hơn rồi, chỉ tiếc so với Châu Lượng thì vẫn quá chậm. Hai ngón tay kẹp chặt làm cho khoái đao của Tân Đạt dừng lại, mà trong lúc này một quyền mạnh mẽ của Quắc lại tới, Châu Lượng dùng một tay bắt lấy, Phờ lại càng không khách sáo, tên này cuồng hóa xông tới, Châu Lượng đạp chân một cái lùi về sau. Khởi, trong nháy mắt bóng người lao ra ầm ầm ầm, và âm thanh vang lên, Tân Đạt bị đánh ngã xuống đất, sức phòng ngự của hắn không mạnh, hầu như còn không hiểu chuyện gì đã cảm thấy sức mạnh toàn thân bị tháo cạn rồi. Nguồn chuôn phao, VN, Quắc thì bị ném lên trên trời, Phờ bị một đá lăn ra ngoài rồi, lúc này những người khác mới tràn lên, mà Châu Lượng lại xuyên qua đám người này, hắn cố ý cảm nhận sức tấn công của các chiến sĩ. Có thể thấy vẫn là thời gian huấn luyện còn quá ngắn, vẫn chưa thể có thành tựu được. Ầm ầm ầm ầm, tất cả mọi người đều bị ném bay lên trên trời, rất nhanh tạo thành một ngọn núi nhỏ, Quắc vẫn còn ý định ngang bướng kháng cự, nhưng lại bị Arthur dùng một quyền kèm theo khí thế ngạt thở trực tiếp đè xuống. Sự phản kích của hắn bị bóp nghẹt từ trong trứng nước, đối với một bỉ mông thì điều này quả thật là một chuyện không tưởng tượng nổi. Một quyền của Châu Lượng cũng đã làm cho Quắc đánh mất năng lực chống cự, Quắc cũng bị ném lên trên ngọn núi người chất đống kia. Chỉ còn lại Phờ, bạn học Phờ vẫn rất ương ngạnh, kiểu gì hắn cũng không nghĩ ra, lấy sức mạnh bọn họ thì thế nào cũng phải cầm cự được chốc lát chứ, hơn nữa gần đây hắn cũng có lĩnh ngộ, nhưng tại sao chênh lệch ngược lại ngày càng lớn rồi. Đột nhiên Phờ cảm thấy thân hình Châu Lượng vô cùng cao lớn, hắn đã hiểu rõ ràng một lý lẽ, trong khi bọn họ còn đang lĩnh ngộ thì Châu Lượng cũng ngày càng đi xa hơn nhanh hơn rồi. Phờ thú biến dùng toàn lực lui lại, thật là dùng toàn lực, hắn cần bù một chút về khuyết điểm thực chiến. Nhưng Phờ chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, chính mình đã bị ném ra ngoài rồi, thật sự là cảm giác giống như đánh nhau với người khổng lồ. Mà lúc này Ernest vốn chưa động giờ rốt cục cũng ra tay, dùng chính chiêu mà Châu Lượng dạy cho, dán núi lở. Ernest hàng ngày vẫn chăm chỉ tập đi tập lại liên tục chỉ một chiêu này. Một kích này quả thật có khí thế như Thái Sơn áp đỉnh, nhưng chỉ thấy hoa mắt một cái, quần áo Ernest bị nắm lấy rồi thân thể cũng bay lên. Châu Lượng vỗ vỗ tay chỉnh sửa lại quần áo một chút, hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí buổi sáng, tinh thần sảng khoái, một ngày mới tốt đẹp bắt đầu. Châu Lượng nhìn tòa núi nhỏ nói, Phờ, ta cảm thấy cái đề nghị chiến đấu này cực kỳ không tồi, sau này mỗi ngày ta sẽ cùng các ngươi tập luyện. gocchuyenaudio.com, một lần thử xem lần sau các ngươi kiên trì được bao lâu, lần này ta còn chưa ra mồ hôi. Khởi động xong, Châu Thần Côn đã vội vã đi tắm rửa, ăn điểm tâm sau đó đến hội nghị thị chính, thật là thoải mái. Trên tòa núi nhỏ, Phờ cười khổ, bà nội bè, cái này chẳng khác nào vác đá đập chân mình sao. Phờ, ngươi đúng là nhàn quá, không có chuyện gì làm. Quắc không nhịn được nói, những ngày sau này khẳng định sẽ khó chịu rồi. Mẹ, sợ gì hắn, chúng ta nhiều người như vậy, ta không tin không làm gì được hắn, hôm nay toàn đội đều phải tập luyện thêm. Phờ quát, các chiến sĩ đưa mắt nhìn nhau, đúng là họa vô đơn chí. Phờ đã nói thì chắc chắn sẽ làm được, khối lượng huấn luyện loáng cái đã bị tăng lên rồi, Quắc và Tân Đạt cũng không để tụt lùi lại, đã không còn tháng ngày hưởng thụ nữa rồi. Châu Lượng hưởng thụ xong bữa sáng một cách hạnh phúc, lộ dao, Joyner, Avo ba đại mỹ nữ cùng ăn với hắn, Châu Thần Côn cảm thấy mấy ngày nay quả thật quá dễ chịu. Về cơ bản bữa sáng đều do Lộ Dao làm, ngoài chiến ca thì mèo nữ thì thích nhất là nhìn Arthur ăn món do nàng nấu. Mặc dù đều là mèo nữ, và Joyner cũng rất hiểu cách dùng dao, tuyệt đối là cấp sát thủ, nhưng mặc dù nàng đã thử nấu ăn nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Đại ca, sao Emma lại không ăn điểm tâm chứ? Avril hỏi, khụ khụ, nhân tiện anh cũng nói một chút, lúc Emma ở trạng thái tóc trắng như tuyết thì mọi người không cần lo cho nàng, đương nhiên lúc tóc nàng chuyển sang màu vàng thì cần chăm sóc cho tốt, nguyên nhân thì sau này anh sẽ nói sau. Châu Lượng nói một cách vui vẻ, đám Avril cũng không hỏi nữa. Cơm nước xong, Lộ Dao đi giám sát việc huấn luyện tế thi đoàn, đồng thời cũng cần tuyển chọn một ít người học chiến ca chữa trị phụ trợ cho nàng.